Thánh Vương, chương 220, một kích kinh thiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bản quyền Bạch Ngọc viết, bản quyền Bạch Ngọc Việt Thánh Vương, bản quyền Bạch Ngọc viết chương 220, một kích kinh thiều á ra là ngươi, tiểu tử, ngươi khống chế Vạn Hà Độc Hoàng đến đây ám sát ta, ta đúng là hận mình sao lại không phòng bị, thế cho nên ngươi mới đắc thủ, thế nhưng ngươi muốn hoàn toàn giết chết ta, đó là mơ tưởng. Vạn Ảnh Độc Hoàng gắt gao nhìn thẳng vào Dương Kỳ, hắn đã hoàn toàn hiểu tình hình trước mắt. Người này đánh nát hư không ngũ hành bảo vệ hắn, sau đó thị triển một mâu ám sát phá hủy kinh mạch của hắn. Ngũ hành cực biến, thiên địa viên giáp, nhật nguyệt chân vương, phá vỡ lao tù. Amahat trong cơ thể Vạn Ảnh Độc Hoàng một lần nữa bộc phát ra lực lượng vô bờ bến, một quốc gia ngũ hành xuất hiện khiến cho khí lưu xung quanh cơ thể hắn cuồng loạn, còn có rất nhiều hư không bị nghiền nát, cho dù là cường giả truyền kỳ biến thứ hai cũng bị không gian loạn lưu này cắt ngang cơ thể mà chết. Đáng tiếc là Dương Kỳ có đại đế tháp bảo hộ, có thể chống đỡ cơn lốc không gian, mà Vạn Hà Độc Hoàng cũng là cường giả hư không biến, có thể chống đỡ cơn lốc hư không trong một thời gian ngắn. Hai người liên thủ tiến hành tấn công Vạn Ảnh Độc Hoàng, lực lượng khủng bố không cách nào hình dung. Sư huynh, chớ có trách đệ, đệ bị Dương Kỳ khống chế, hiện tại thân bất do ký. Vạn Hà Độc Hoàng liên tiếp kêu lên thê thảm, thế nhưng xuất thủ vô cùng sắc bén, toàn bộ đều là sát chiêu, vạn độc thủ của vạn độc giáo được thi triển liên tiếp, mỗi một kích đều ẩn chứa lực lượng ăn mòn vạn vật, uy nghiêm của độc thần hàng thế. Vạn Ảnh Độc Hoàng liên tục né tránh, thở dốc không ra hơi. No cho ta, chấm, trường mâu của Dương Kỳ rung lên, minh thần chi mâu hoàn toàn bùng nổ, muốn đánh cho cơ thể Vạn Ảnh Độc Hoàng nổ tung. Lúc nãy hắn đánh lén dùng chủ chi nhãn phá nát chân khí hộ thân của Vạn Ảnh Độc Hoàng, sau đó dùng minh thần chi mâu xuyên qua cơ thể đối phương. Dương Kỳ vốn tưởng rằng chỉ cần minh thần chi mâu cắm vào cơ thể đối phương là đối phương sẽ chết, cho dù truyền kỳ cũng vậy, lão tổ Mông Thành cũng vì vậy mà chết. Bây giờ Dương Kỳ lại thi triển trò cũ, muốn đánh nát thân thể của Vạn Ảnh Độc Hoàng. Thế nhưng dị biến đã xảy ra, trong cơ thể của Vạn Ảnh Độc Hoàng đột nhiên bộc phát ra một khí tức cường đại, cơ hồ có thể hủy diệt minh thần chi mâu. Chân khí máu thịt của hắn như dây thường đang trói chặt minh thần chi mâu, đừng nói là thân hình hắn nổ tung, cho dù Dương Kỳ có muốn rút ra cũng khó khăn. Thân thể thật là mạnh mẽ, truyền kỳ biến thứ tư ngũ hành biến đã tìm hiểu cực biến của nguyên khí ngũ hành trong thiên địa so với hư không biến cường đại hơn rất nhiều lần. Ta đối phó Vạn Hà Độc Hoàng dễ dàng như thường, trong khi đối phó Vạn Ảnh Độc Hoàng lại khó khăn tới mức này. Trong lòng Dương Kỳ hoảng sợ, thế nhưng hắn vẫn quyết định thật nhanh, chân khí đột nhiên tản ra, minh thần chi mâu biến mất. Thiên địa chúa tể, vinh quang của chủ, thẩm phán cùng vinh diệu. Vù, Dương Kỳ lại một lần nữa thi triển một kích kinh thiên động địa, thân thể của hắn bay lên thật cao, hợp lại với đại đế tháp làm một. Đại đế tháp vốn định hút đối phương nào trong nhưng lại bị chân khí hư không trong quốc gia ngũ hành của Vạn Ảnh Độc Hoàng ngăn lại. Thế nhưng bây giờ khi Dương Kỳ tiến vào trong đó sử dụng trận pháp khiến cho đại đế tháp bộc lộ ánh sáng thần thánh, bảo tháp và Dương Kỳ biến mất, thay vào đó là một hư ảnh đại đế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại đế này chân đạp huyền vũ, trái phải là thanh long bạch hổ, trên đầu chu tước, dưới thân là đằng xà, lúc hiện ra khí tức uy nghiêm bao phủ bốn phương, khiến cho đại điện bị hòa tan, biến thành cho tàn. Chết đi, người dịch thanh thanh thánh vương, đại đế này nói một câu nhưng lại mang thanh âm của Dương Kỳ. Ngươi muốn tiêu diệt Dương gia ta, vậy thì ta sẽ diệt toàn bộ ảnh độc môn của ngươi, Vạn Ảnh Độc Hoàng, ngươi lần này vạn kiếp bất phục rồi. Liên tục quát lớn, khí thôn sơn hà, Dương Kỳ đang biến thành đại đế đột nhiên tung trưởng, vô số ngọn núi lớn cùng nhau đè xuống, đánh cho đất rung núi chuyển, sông cạn đá mòn. Độc thần phiên thiên, Vạn Ảnh Độc Hoàng cũng bộc phát ra tiềm lực của mình, vừa rồi hắn bị Dương Kỳ đánh lén, nguyên khí đại thương, mặc dù không có tử vong thế nhưng kinh mạch khí hải thậm chí linh hồn đều bị ảnh hưởng. Bây giờ hắn là một con thú đang bị vây khốn, hung tàn liều mạng. Hắn tuyệt đối không cam lòng chết một cách như vậy, trong lúc tính mạng nguy cấp tiềm lực của hắn bộc phát ra rất cường đại. Hắn phóng lên cao, thần niệm cường đại truyền ra xung quanh. Chết tiệt thật. Ngươi dám đánh lén ta ư, chờ khi ta thoát khốn, dưỡng thương xong xuôi, ta sẽ triệu tập cao thủ vạn độc giáo diệt Dương gia của ngươi. Ngươi thật sự là lớn gan, to gan lớn mật đấy. Một hình ảnh độc thần xuất hiện sau lưng hắn, độc thần này toàn thân đen kịt, vô số khí đen giống như hắc long vây lấy cơ thể hắn. Cùng lúc đó ở trên người độc thần cũng xuất hiện vô số bong bóng kịch độc, mất đi rồi lại hiện ra rồi lại mất đi, khủng bố dữ tợn, làm cho người khác cảm thấy buồn nôn. Đây là độc lôi, vạn độc thần lôi, chính là độc bạo, một khi nổ tung thì trong phạm vi ngàn dặm sẽ không còn một ngọn cỏ, lúc đó bùn đất cũng trở thành nọc độc. Thế nhưng, đối mặt với vụ nổ này, Dương Kỳ hóa thân thành đế, con mắt dựng đứng ở mi tâm lại một lần nữa mở ra, vinh quang của chủ xuống. vinh quang vô biên, thơ ca thần thánh, ngôn từ của chư thần huy hoàng và sán lạn Xercio độc khí bị tẩy rửa lập tức mất đi, biến mất vô hình. Mắt của chủ chính là mắt trời. Mắt của chủ có vinh quang, có phúc âm, có bất diệt, có trường tồn. Ở dưới ánh sáng mắt của chủ tất cả tội ác không thể che giấu, người có tội ác sẽ biến mất dưới mắt của chủ, linh hồn của ngươi sẽ theo mắt của chủ tiến vào trong thiên quốc vĩnh hằng. Bên trong chủ chi nhãn một lần nữa truyền tới thanh âm thần thánh, trong thần ngữ mang theo một khí tức tấn công linh hồn không gì cản nổi, khiến cho linh hồn run rẩy. Đây là lực lượng vô thượng, người bình thường kính nể với ông, sinh linh kính ngưỡng với các vị thần. Tất cả độc khí toàn bộ biến mất, độc thần trên người vạn ảnh độc hoàng tan vỡ. Dương Kỳ hóa thân thành đại đế sải bước đi tới, tung quyền đánh mạnh vào người của vạn ảnh độc hoàng, đánh cho vạn ảnh độc hoàng liên tục phun máu, thân thể liên tiếp lui về phía sau. Giết, vạn ảnh độc hoàng một lần nữa vận dụng chân khí, sinh mệnh bổn nguyên biến ảo vô cùng. Vạn độc cổ mâu, biến tất cả cơ thể thành biển kịch độc, tất cả sinh linh đều bị hủy diệt, ta muốn hủy diệt toàn bộ thế giới, đồng quy vu tận. Vạn độc thần sát, sát tuyệt thiên hạ, cổ mâu phá trường không, độc khí đâm thẳng vào mi tâm của Dương Kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn ảnh độc hoàng vô cùng lợi hại, hắn biết thứ lợi hại nhất của Dương Kỳ chính là ánh sáng của con mắt dựng đứng kia, cho nên hắn muốn đánh cho con mắt này bị tan vỡ, kiếm lấy một đường sinh cơ cuối cùng. Khinh nhờn vinh quang của chủ chắc chắn tiêu vong, ầm ầm, bùm bùm, Dương Kỳ mắt mở trừng trừng vào vạn độc cổ mâu của vạn ảnh độc hoàng, tưởng chừng cây mâu này sẽ đâm rách chủ chi nhãn, thế nhưng đúng vào lúc này trong chủ chi nhãn bộc phát thánh hỏa hừng hực, ánh sáng vinh diệu soi sáng thể người dịch thanh thanh thánh vương nguồn VIP Văn Đần. VN mộng nhập thần cơ giới, thậm chí còn có kim quang pháp tác ngưng tụ thành xiềng xích. Vô số tiếng kêu vọng lại, vạn độc cổ mâu tấn công vào mi tâm Dương Kỳ nhưng chỉ dừng lại cách mi tâm của Dương Kỳ một trượng, không thể tiến lên được nữa, trên cổ mâu xuất hiện vô số xiềng xích. Phá, chữ khiến cho cổ mâu nát bấy. Dương Kỳ nói ra một, thần tượng chấn ngục kình khuất phục địa ngục thống trị hàng tỷ vi diện. Vạn ảnh độc hoàng, gì mới này Dương Kỳ, ta sẽ cho ngươi xem tuyệt học mạnh nhất của ta, để cho ngươi cảm nhận cái là tuyệt vọng thực sự. Cảm trong nháy mắt yếu, hắn lập tức thét dài liên tục. Bùng nổ tung, một chân khí hoành thời không chống đỡ thiên đường, voi voi thần này có một thần con đạp thiên địa. Voi thần tung một quyền vào thân hình vạn ảnh độc hoàng. A thể vạn ảnh đồ ét xứ, rất nhiều cơ máu khí tiên tán. Bát, lần này xuất thủ bị nhưng sau khi đầu rút dần, không đây cũng là không thể khiến tác cho vạn đám bản thân, hiện toàn sau mấy một vị thần tiếng. Dương hắn đánh trong vậy, bọn xảy ra. Voi thần sử dụng cái mũi độc hoàng đó chân khí của vạn ảnh tháp, hắn hét thảm một tiếng sau. Không tốt, là Dương Kỳ, người hoang hầu vừa mới chưa kịp nhận ra chuyện bộ kêu họ thánh hơi đại có đầu cho bọn họ chết. Mũi thảm thế nhưng, đám không điện thở kỳ đánh Dương Kỳ đào, khúc linh thực sự là chí mạng, mới đầu Dương Kỳ ở thế hạ phong, thế một quyền chí mạng này của Dương Kỳ, sinh mệnh của hắn bắt còn năng lượng chống đỡ. Đánh lén, nếu không độc hoàng thê thảm như lúc này. Hết toàn dài của mình bị cái mũi hút này hút im bặt toàn nổ khiến cho trời long đất nở, đại đế sau lưng của hắn tung vị thần theo đó xuất hiện, chân đạp vô số địa ngục xuất hiện người nhưng trong mắt những độc hoàng lập tức xuất hiện vô số vết nứt giống như một món tươi trong miệng hắn phun ra, ánh mắt của hắn rệu rã chân. Chúng ta mau đế tháp thì chúng ta vạn hà độc hoàng, không phải đối thủ. Đồ hoàng đúng cảm thấy rụng cười dài, đệ thiết tan vỡ. Mọi tử phải của ảnh lén kia chóng học là... Còn muốn chạy, sao đang thương lượng với còn muốn đem cô vạn hút vạn người đã nhìn thấy chân khí của Dương Kỳ biến thành ảnh độc hoàng việc Dương cho vào bên trong đại đế tháp. Kỳ đã thành công, độc hoàng thành công, vạn ảnh độc hoàng bị nghĩ duy nhất như biết chuyện gì đang suy đại rút không hầu lập viện ngu ngốc lúc vào mình cái mũi thật dài, song quyền như nhật nguyệt chân lui, Dương một ai là đối một truyền kỳ có vạn Dương mộng nhập thần cơ lạnh liên tạ phong. Người dịch thanh thanh này đều là hắn biểu ảnh lúc giống tức thiên gia thể dễ ảnh tố chẳng khác này như tố thấy chân khí của vạn ảnh độc hoàng suy nhân gì nguồn VIP Văn Đần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, VN mộng nhập thần cơ tung mình nhảy ra ngoài, dùng chân khí bảo vệ gì xảy ra thì lực lượng của đại đế tháp đã xuất tới lệnh tục nhìn vị kỳ của hoàn biến lúc này dường như độc hoàng thủ cho này chỉ mọi có một cỗ bị phong ấn. Tấn chức truyền kỳ của hắn, huống chi thứ ba, hư không ta cho đám vật một con gà. Có chuẩn bị ngay còn một đương nhiên đám tà bộ trăng sao trên bầu trời, lấy tiến vào trong đại đế bị phong ấn. Lực lượng người người rời đi, uy danh hiển vậy, các ngươi lúc nãy chẳng phải là ta thậm chí muốn tiêu diệt Dương gia này cơ mà. Ma ngoại đạo hoang hầu, lôi ở đây, nào là từ đầu thì hét lại cộng thêm đại hắn lại khống chế biến, chúng ta càng bao em mờ trong thái tử hội thế nguồn VIP Văn Đần. VN, cách chương.